Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1886, thôn trưởng nữ nhi, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Cố Cửu Từ thấy Đường Quả cao hứng bộ dáng, trong lòng cũng đi theo cao hứng, nhớ tới hắn vụng trộm giấu đi phía kia thiêu khăn. Hắn hiện tại cũng không rõ, tại sao phải vụng trộm giấu một phương. Khả năng, thật là thiêu khăn quá tinh mỹ, hắn cũng muốn lưu lại một phương thu đi. Cửu thiếu gia, người có thể có giúp ta tìm tú nương. Cố Cửu Từ ánh mắt nhìn về phía Lâm Nghiêm, một bộ ngươi có hay không đem chuyện này làm tốt. Lâm Nghiêm bị nhìn tê cả da đầu, vội vàng nói. Chủ tử, thuộc hạ là khoái mã thêm dây pháo chuột trở về. Tú nương bọn họ thân thể có thể chịu không nổi mỗi ngày màn trời chiếu đất. Đều ngồi xe ngựa, hẳn là qua mấy ngày có khả năng đến. Ân, làm tốt. Cố Cửu Từ không nhìn Lâm Nghiêm, ngược lại dùng một loại rất ngay thẳng ánh mắt nhìn qua Đường Quả. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, hắn đều phân phó Lâm Nghiêm, đem sự tình làm như thế hoàn mỹ. Quả nhi cô nương liền không có dự định, làm điểm ăn ngon kho đồ ăn cảm tạ hắn sao? Kỳ thật cuối năm chia hoa hồng không chia hoa hồng, hắn không có chút nào quan tâm, thường xuyên cho hắn điểm kho đồ ăn, chuyện gì cũng dễ nói. Từ khi ăn luôn nàng đi làm kho đồ ăn, hắn mỗi ngày đều đang tưởng niệm, ăn cái gì đều không có mùi vị. Quả nhi cô nương, có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói một câu, rất xin lỗi. Cố Cửu Từ phúc trí tâm linh, tìm tới một cây ăn kho đồ ăn mượn cớ. Phía trước ăn bài Lâm Nghiêm trở về, ta cùng hắn nói, chỉ cần hắn đem chuyện này làm thật xinh đẹp, ta liền hướng quả nhi cô nương yêu cầu một ít kho đồ ăn cho hắn ăn. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha. Rõ ràng là chính hắn muốn ăn, Đường Quả, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì, như thế quanh co lòng vòng. Lâm Nghiêm cái kia lạnh như băng khuôn mặt, có chút băng không được. Cái gì gọi là đáp ứng hắn, mới hỏi quả nhi cô nương lấy kho đồ ăn. Chủ tử, ngươi có khả năng sờ sờ lương tâm lại nói tiếp sao? Cố Cửu Từ trong mắt mang theo nụ cười, nhìn xem trong con ngươi tràn ngập lên án Lâm Nghiêm. Ngươi đi thời điểm, bản thiếu hứa hẹn cho ngươi, coi như không muốn ra mặt này, cũng là muốn thực hiện lời hứa. Lâm Nghiêm, chủ tử quả thực siêu cấp không biết xấu hổ. Cố Cửu Từ lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Quả. Quả nhi cô nương, có phải là không thế nào thuận tiện? Ta đưa tiền, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cửu thiếu gia nói đùa, có tiền hay không, quá khách khí. Lúc trước ta liền đáp ứng qua, chờ sự tinh thành, sẽ là một chút kho đồ ăn cảm tạ cửu thiếu gia. Cùng Lâm hộ vệ, Đường Quả đã sớm biết, Cố Cửu Từ ăn ngon, còn bảo hộ ăn, mỗi một lần đưa qua kho đồ ăn, chỉ sợ cơ bản đều rơi xuống hắn trong miệng. Nhìn xem Lâm Nghiêm trong mắt cái kia không cam lòng, lên án, cuối cùng khuất phục biểu lộ, nàng đều bị chọc cười. Cái này ra hỏa, thật là có chút đáng yêu, vì ăn thật là liều lĩnh ngay cả người mình cũng hố. Cùng ngày, Đường Quả buông xuống trong tay hết thảy, cùng Đường Bích đi nội thành, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Có khả năng mua được đều mua, bây giờ thời tiết cũng thời gian dần qua chuyển lạnh, đồ vật để lên một hai ngày cũng sẽ không biến vị, làm nhiều một chút cũng là có thể. Đến trạng vạng tối, Cố Cửu Từ nhìn xem Lâm Nghiêm cùng quản gia bưng đến trước mặt hắn, dùng chậu tính toán, lập tức mặt mày hớn hở, thay ta cảm ơn quả nhi cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu Từ cầm một đùi gà gặm, cũng không biết hắn là thế nào làm đến, gặm đùi gà đều như vậy ưu nhã. Lâm Nghiêm nuốt nước miếng một cái, nói ra. Chủ tử, thuộc hạ đã cảm ơn ba lần, chủ tử, thứ này nhiều nhất bỏ qua một hai ngày liền sẽ hỏng, lần này khoảng chừng ba chậu, hay là muốn sớm đi ăn xong mới tốt. Quản gia cười tủm tỉm đề nghị, trên thực tế, thứ này liền hôm nay, ngày mai mùi vị không tệ, đến sau này, khả năng đều không có tốt như vậy. Cách chương.